60 đoàn sùng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 224. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Hướng Tây không tìm thấy con gái, lo lắng đến mức miệng khô đắng. Tô lão thái thì buồn bã đến không ăn nổi, suốt ngày đứng ở cửa nhìn ra xa, hy vọng từng giây từng phút rằng con dâu và cháu gái có thể trở về. Phùng Thu Liên bị đưa đến đồn công an, sau nhiều vòng thẩm vấn, cuối cùng cũng khai ra kẻ đứng sau kế hoạch là Triệu Chiêu Đệ. Không lâu sau, Triệu Chiêu Đệ cũng bị bắt giữ. Khi nghe tin, cả gia đình Tô Lão Thái đổ xô đến đồn công an. Nhìn thấy Triệu Chiêu Đệ bị áp giải tới, Tô Lão Thái như điên lao tới, đánh đập Triệu Chiêu Đệ không ngừng. Triệu Chiêu Đệ bị còng tay, không thể chống cự, chỉ còn cách chấp nhận bị đánh mà không thể làm gì. Triệu Chiêu Đệ, mụ già thối tha, ngươi dám xúi giục con gái ngươi bán cháu gái ta, hôm nay ta không đánh chết ngươi thì không xong. Sau một ngày một đêm không thấy cháu, đôi mắt Tô Lão Thái đỏ ngầu, lo lắng và sợ hãi biến thành cơn giận dữ, bà ra sức chút giận lên Triệu Chiêu Đệ. Hai cảnh sát đứng nhìn mà không can ngăn, cảm thấy người phụ nữ này bị đánh là quá nhẹ. Một bà cụ bị mất cháu, không biết sống chết ra sao, bây giờ bà chút giận cũng là chuyện bình thường. A, giết người rồi, giết người rồi, cứu tôi với. Lão bà này muốn giết người, Triệu Chiêu Đệ gào thét kêu cứu. Tô Lão Thái túm tóc Triệu Chiêu Đệ, tay đau mỏi thì cởi giày ra dùng đế giày đánh. Mùi hôi từ giày khiến Triệu Chiêu Đệ muốn nôn, mặt bà ta đau đến chết lặng, không còn cảm giác. Được rồi, chúng ta còn phải mang người này về để thẩm vấn tiếp. Thấy Tô Lão Thái đã chút giận xong, hai cảnh sát tiến lên ngăn lại. Nếu đánh thêm nữa, người kia có thể bị thương nặng, và họ sẽ phải chịu trách nhiệm. Triệu Chiêu Đệ, người độc ác như vậy, chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp, chết rồi cũng phải xuống 18 tầng địa ngục. Tô Lão Thái tiếp tục mắng chửi. Tô Hướng Nam vội vàng tiến tới bịt miệng mẹ mình. Những lời như, xuống 18 tầng địa ngục, không nên nói ra, nếu người khác nghe thấy, họ có thể gặp rắc rối. Mặc Tử Thanh sau khi ăn xong quả lê, tinh thần đã khá hơn rất nhiều. Tô Cửu dùng thần thức quan sát mọi hành động của bọn chúng, không gì có thể qua mắt cô. Nhân cơ hội, cô lục soát hết tiền mặt và phiếu gạo trên người bọn chúng. Người mà chúng gọi là Tam Gia có rất nhiều tiền, Tô Cửu nhanh chóng lấy hết rồi quay trở lại không gian ngầm để tiếp tục theo dõi tình hình. Bên trên chỉ là một căn nhà bình thường, nhưng phía dưới lại là một hệ thống đường hầm phức tạp, kết nối khắp các hướng đông, tây, nam, bắc. Dù có người tới bắt, bọn chúng vẫn có thể kịp thời trốn thoát qua các đường hầm này, thật đúng là khôn như thỏ có ba hang. Mặc Tử Thanh, muội đừng lo, sẽ có người tới cứu chúng ta. Mặc Tử Thanh đến gần Tô Cửu, nhỏ giọng an ủi cô bé. Tô Cửu chớp chớp đôi mắt to tròn, anh định trốn ra ngoài tìm viện binh đúng không? Mặc Tử Thanh kinh ngạc nhìn cô bé, cậu không ngờ cô bé chỉ khoảng 2 tuổi lại thông minh như vậy, lập tức đoán ra được ý định của cậu. Em muốn đi cùng anh, Tô Cửu kiên quyết nói. Cách chương.